Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3267, Nhiệm vụ 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư đứng tại ẩn nấp địa phương. Nhìn Vương Thiên Đông sợ hãi tuyệt vọng. Vẻ mặt, đi đường đều là một chân sâu một chân cạn. Đụng vào người đều không biết, hắn phảng phất muốn khóc lên. Sắc mặt tái nhợt, sợ hãi bất lực, một đôi tay đều tại run rẩy. Ninh Thư chỉ là lạnh lùng nhìn về, làm sủng vật quen thuộc bị chủ nhân có được, sau đó lại vô tình vứt bỏ sủng vật. Hiện tại sủng vật hẳn là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ninh Thư hiện tại chính là một cái xấu chủ nhân. Ninh Thư tìm một cái tiểu tân quán ở lại, là cái loại này tương đối ẩn nấp. Dù sao lớn một chút khách sạn đều phải thẻ căn cước. Nàng hiện tại không có thân phận, không có việc gì liền bí mật quan sát Vương Thiên Đông. Khoảng thời gian này, Vương Thiên Đông vẫn luôn tại tìm người. Ăn không vô ngủ, không được, đã lo lắng cho chính mình sở tác sở vi bộc quang. Vừa hy vọng kia nữ nhân, giống trước đó như vậy, ôm hài tử liền trở lại. Hắn thấp thỏm chờ, tựa như là lại chờ đợi thẩm phán giả đồng dạng. Rốt cuộc đi chỗ nào? Vương Thiên Đông không có đi đi làm. Mỗi ngày tìm khắp nơi. Làm lớn ra phạm vi. Tìm. Thế nhưng là hai mẹ con tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng. Vô thanh vô. Tức không thấy. Lừa gạt. Đại lừa gạt. Hơn nữa Vương Thiên Đông không tin nàng liền có thể bỏ xuống tình cảm giữa bọn họ. Chẳng lẽ trước đó ở chung đều là giả? Một đoạn thời gian. Vương Thiên Đông hình tiêu mảnh rẻ, cả người xương gò má đều nhô lên đến rồi, con mắt đỏ bừng một chút. Cho dù ai nhìn thấy loại trạng thái này Vương Thiên Đông, đều cảm thấy Vương Thiên Đông trạng thái tinh thần không tốt. Hơn nữa nhìn người còn mang theo một cỗ điên cuồng. Trường học lãnh đạo xem Vương Thiên Đông bộ dạng này, cũng tạm thời đừng để Vương Thiên Đông lái xe. Nếu như lái xe xảy ra vấn đề gì, quan hệ đến an toàn của học sinh. Bất quá xem ở Vương Thiên Đông thay trường học mở nhiều năm như vậy xe, ở giữa cũng không có xảy ra chuyện gì. Vương Thiên Đông luôn luôn ổn thỏa. Trường học lãnh đạo cũng chính là làm Vương Thiên Đông nghỉ ngơi một chút. Chờ, thân thể lúc nào tốt một chút, lại đến thêm ban. Nhưng là hiện tại Vương Thiên Đông trạng thái tinh thần không tốt. Nghe được. Trường học lãnh đạo có khai trừ chính mình ý tứ, lập tức táo bạo náo loạn lên, cả người nhìn rất có điểm điên dại cảm giác. Đối với Vương Thiên Đông tới nói, như là bị người lừa gạt, bị ném bỏ. Hiện tại, những người này lại muốn khai trừ chính mình, cả đám đều muốn vứt bỏ chính mình. Đối với Vương Thiên Đông tới nói, trường học lãnh đạo sở tác sở vi chính là đè sập Vương Thiên Đông cuối cùng một cọng rơm. Hắn điên cuồng mà cùng trường học nháo, các ngươi dựa vào cái gì khai trừ ta? Ta lái xe xảy ra chuyện gì? Đều là lừa đảo, từng cái lừa gạt ta. Toàn thế giới đều phải vứt bỏ hắn. Đã nói cùng nhau sinh hoạt. Hắn vì trường học mở nhiều năm như vậy xe, cho tới bây giờ đều là cẩn thận lái xe. Tình, nguyện giảm tốc cũng xưa nay không siêu tốc. Tuân thủ quy tắc giao thông. Thế nhưng là đâu, những người này nhất định phải tại chính mình chán nản nhất. Thời điểm, bị đau khổ thời điểm, lại cho hắn một kích. Trường học những người lãnh đạo, cái gì mau bệnh, xem ngươi tinh thần không tốt, hốt hoảng, để ngươi nghỉ ngơi còn sai. Trường học những người lãnh đạo xem Vương Thiên Đông như vậy. Ngược lại, trong lòng càng không yên lòng. Tinh thần như vậy hỗn loạn, làm hắn lái xe. Thật xảy ra chuyện gì? Trường học, nhưng là muốn đối mặt các gia trưởng mãnh liệt chất vấn cùng chỉ trích. Trường học lãnh đạo quyết định làm Vương Thiên Đông nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, đến nỗi về sau còn có thể hay không tới làm. Vậy phải xem Vương Thiên Đông trạng thái. Kỳ thật như vậy không sai biệt lắm chính là khai trừ ý thức. Có điểm tự tôn, người đều sẽ vung tay mà đi. Vương Thiên Đông hiện tại tựa như là một cái lò xo. Ép tới càng nặng bắn ngược, đến lại càng lớn. Loại tình huống này, hắn đương nhiên là giật ra nháo. dùng sức nháo. Trường học những người lãnh đạo bị Vương Thiên Đông huyên náo nhức đầu không? Thôi, một cái xe trường học lái xe mà thôi. Không phải trường học lão sư. Liền, xem như trường học lão sư. Mặc dù không thể trực tiếp khai trừ. Cũng có thể, rời, còn có thể bị một cái xe trường học lái xe làm khó. Lúc này liền quyết định trực tiếp khai trừ. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Vương Thiên Đông, làm một cái như vậy cố chấp tên điên mở xe trường học. Không chừng lúc nào sẽ làm ra tổn thương hài tử sự tình. Vương Thiên Đông công tác không có. Trụ cột tinh thần sụp đổ. Hiện tại liền, kinh trụ cột cũng đổ sập. Toàn thế giới đều tại cách nàng mà đi. Hắn mỗi ngày dán miếng quảng cáo. Đều là thông báo tìm người. Tìm người, có quen thuộc người hỏi. Liền nói láo là thân thích. Bởi vì hai mẹ con lạc đường, hiện tại hỗ trợ tìm kiếm. Nếu có ai thấy được, lập tức thông báo hắn. Hiện tại Vương Thiên Đông nói dối có thể không nháy mắt một chút con mắt. Không có ai sẽ nghĩ đến Vương Thiên Đông cầm tù một cái nữ hài nhiều năm như vậy, lại thêm Vương Thiên Đông bình thường chính là trung thực dáng vẻ. Hắn vừa nói như thế, người khác cũng liền tin tưởng. Cách Ninh Thư rời đi đã mấy ngày. Trong thời gian này Ninh Thư một lần đều chưa từng xuất hiện, liền bí mật quan sát, nhìn Vương Thiên Đông một mặt sợ hãi dáng vẻ tuyệt vọng. Có oán hận có cừu hận, càng nhiều hơn chính là khát vọng. Nếu như Ninh Thư hiện tại xuất hiện tại Vương Thiên Đông trước mặt, Vương Thiên Đông khẳng định mừng rỡ như điên, tuyệt đối sẽ không so đo, liền tính toán so, làm ra chuyện gì, cũng không dám làm được quá phận. Ninh Thư sẽ không xuất hiện tại Vương Thiên Đông trước mặt. Trước hết để cho hắn tìm được, sợ hãi tuyệt vọng chờ đợi. Không biết lúc nào liền sẽ có cảnh sát tới cửa. Chính mình hù dọa chính mình. Đi, một thanh kiếm treo ở trên cổ. Cũng không biết lúc nào đến rơi xuống. Chờ chết cảm giác không dễ chịu. Chờ mong người xuất hiện. Càng ngày càng tuyệt vọng. Tuyệt vọng sau là may mắn. Có lẽ sẽ thoải mái. Lúc kia, Ninh Thư lại đi soát, một đợt tồn tại cảm, liền muốn để ngươi một trái tim thời khắc ở vào một loại nôn nóng mà trong. Tuyệt vọng, bị tuyệt vọng cùng vô vọng bao phủ, lặp đi lặp lại mất đi cùng nhận được, đủ để hành hạ một cái tâm linh. Bởi vì không có thẻ căn cước, Ninh Thư cũng không tốt tìm việc làm, chỉ có thể tìm quán cơm nhỏ làm rửa chén công, cũng chính là lâm thời. Kiếm chút tiền đầy đủ chính mình lại khách sạn. Sống, tạm là được rồi. Liền không có trông cậy vào kiếm cái gì đồng tiền lớn. Ở cái thế giới này ăn một bữa tính một trận. Rời đi sau, cỗ thân thể này liền chết, hơn nữa chết còn phải chết được oanh oanh liệt liệt một chút. Muốn sử dụng, chết đi đạt tới một ít mục đích. Ngẫu nhiên bí mật quan sát một chút. Vương Thiên Đông thông báo tìm người chỉ. Có hình dạng miêu tả. Ôm một hai tử, liền cái ảnh chụp đều không có. Đoán chừng là sợ có ảnh chụp sẽ dẫn tới phiền. Phức, bất quá người ủy thác cũng không có ảnh chụp. Ở tầng hầm ngầm nhiều năm như vậy, cũng không có chiếu qua một tấm hình. Chỉ bằng này thông báo tìm người. Có thể tìm tới thuộc về thiên phương dạ đám. Tại chung cư chung quanh, dùng tinh thần lực quét hình. Phát hiện Vương Thiên Đông mỗi ngày ngủ ở tầng hầm. Ôm chăn khóc, nhìn thật đáng thương, hảo tuyệt vọng, bị ném bỏ tuyệt vọng. Vương Thiên Đông đối Ninh Thư cảm tình cũng không phải là tình yêu, mà là tưởng tượng ra được thứ tình cảm đó, là Ninh Thư gieo xuống tâm lý ám chỉ. Hiện tại Vương Thiên Đông đau khổ là bởi vì ảo tưởng tan vỡ. Lúc trước nghĩ, đến có nhiều đẹp, hiện thực liền có nhiều tàn khốc, nếu như chưa từng có được coi như xong, có được qua. Cho dù là giả, thế nhưng, là đối với Vương Thiên Đông tới nói là thật. Hiện tại đã mất đi, tựa như là sinh sinh đào thịt trên người đồng dạng. Đem, cốt nhục loại bỏ mở đồng dạng đau khổ. Ngạnh sinh sinh bóc ra mở. Hết chương.